Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 395, Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Tương Tư Đoạn Trường Hồng. Cúc Đấu La tràn đầy thanh âm kinh ngạc vang lên, một đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Lục Huyên trong tay hai gốc dược thảo. Ánh mắt bên trong tràn đầy si mê, nhìn lấy Cúc Đấu La ánh mắt bên trong nóng rực, Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Cúc Đấu La không hổ là Cúc Đấu La, một vị thích hoa phong hào đấu la, thì cái này si mê ánh mắt thì không phải bàn cãi. Hắn không có trực tiếp chạy đến trước mặt mình tiếp cận lấy đầu nhìn, cũng đã là rụt rè biểu hiện. Không sai, chính là bọn họ. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, vô luận là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vẫn là Tương Tư Đoạn Trường Hồng đều là tiên phẩm dược thảo. Tương Tư Đoạn Trường Hồng càng là danh xưng tiên phẩm chi vương, nắm giữ thần hiệu khó tin. Cúc thúc, cái này gốc Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc thì giao cho ngươi. Võ hồn của ngươi cũng là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, vừa vặn cùng nó xứng đôi. Cảm ơn ngươi, Huyên tiểu tử, cái này Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hoàn toàn chính xác đối lão phu có tác dụng không nhỏ. Lão phu thì không khách khí, Cúc Đấu La nói, nhận lấy Lục Huyên đưa cho hắn Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc. Cúc thúc ngươi khách khí, nếu như không phải ngươi quyển kia tiên thảo bảo lục, ta liền xem như gặp được những thứ này tiên phẩm dược thảo cũng chưa chắc nhận biết. Đây là ngươi nên được. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, ha ha, lão phu liền biết không nhìn lầm ngươi tiểu tử này. Cúc Đấu La nói, hơi hơi vảnh lên tay hoa, che miệng cười một tiếng, để một bên Lục Huyên vội vàng rời đi ánh mắt. Tình cảnh này quá đẹp, hắn là thật không dám nhìn a. Sư tỷ, trong tay của ta cái này một gốc là đưa cho ngươi. Nó gọi Tương Tư Đoạn Trường Hồng, chính là tiên phẩm dược thảo bên trong tiên phẩm dược thảo. Trong tay ta đông đảo tiên phẩm dược thảo bên trong, nếu như đơn độc một gốc so sánh với tại dược hiệu phương diện, nó là mạnh nhất. Lục Huyên nói, đem Tương Tư Đoạn Trường Hồng đưa cho Hồ Liệt Na. Thật sao, sư đệ, cái này gốc là dược hiệu lớn nhất cưỡng ép ư? Hồ Liệt Na nháy mắt nhìn lấy Lục Huyên. Đúng vậy, đơn gốc hiệu quả, Tương Tư Đoạn Trường Hồng cũng là mạnh nhất. Lục Huyên nhẹ gật đầu, nói ra, hoàn toàn chính xác tại dược hiệu phương diện, ngoại trừ Thiên Nhận Tuyết sử dụng đồng thời U Tuyết Linh Lung Chi cùng Sán Kim Huyền Dương Thảo. Cái này hai gốc âm dương tiên thảo dung hợp sau hiệu quả có thể vượt qua Tương Tư Đoạn Trường Hồng bên ngoài. Chính là Lục Huyên đồng thời ăn vào Bát Giác Huyền Băng Thảo cùng Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ, đều là hơi kém cái này Tương Tư Đoạn Trường Hồng một bậc. Tiên phẩm chi vương cũng không phải là chỉ là hư danh. Cái kia Chu Trúc Thanh cần phải dùng qua đi, nàng phục dụng chính là cái gì tiên thảo a? Hồ Liệt Na ánh mắt chớp chớp hỏi. Nghe vậy, Lục Huyên vừa bực mình vừa buồn cười cho Hồ Liệt Na một cái trong nháy mắt. Nhà đầu này cũng có được ganh đua so sánh tâm tư sao? Có điều hắn lại cũng không có giấu giếm, bởi vì Chu Trúc Thanh cũng sẽ không bởi vì cái này sinh khí. Nàng sớm liền đạt được thứ càng tốt. Trúc Thanh phục dụng chính là Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt, công hiệu so với Tương Tư Đoạn Trường Hồng là phải kém hơn một chút. Lục Huyên nói ra, là như vậy à? Nghe được Lục Huyên, Hồ Liệt Na mang trên mặt một vệt ý cười. Còn tốt cái này thối sư đệ cuối cùng vẫn là yêu nàng nhiều một chút. Một bên Chu Trúc Thanh nhìn lấy Hồ Liệt Na nụ cười trên mặt biểu lộ một mảnh yên tĩnh. Nàng mới sẽ không ăn dấm. Cái này Tương Tư Đoạn Trường Hồng lại chân quý, có thể sánh được 10 vạn năm hồn cốt sao? Cho nên nàng tâm lý rất là thản nhiên. Lục Huyên gia hỏa này, trên cơ bản vẫn là xử lý sự việc công bằng, ngoại trừ khả năng tâm lý có chênh lệch chút ít thích Thiên Nhận Tuyết bên ngoài. nàng và Hồ Liệt Na hai cái kỳ thật lấy được đều không khác mấy. Nhìn lấy Hồ Liệt Na nụ cười trên mặt, Lục Uyên buồn cười vuốt vuốt đầu của nàng. Chính mình cái này sư tỷ thật đúng là dễ dàng thỏa mãn đâu. Thì chút chuyện nhỏ như vậy, thì vui vẻ thành dạng này. Sư tỷ, cái này tương tư Đoạn Trường Hồng tốt thì tốt, nhưng là có thể hay không hái xuống. Vậy phải xem ngươi, nhéo nhéo Hồ Liệt Na gương mặt. Lục Uyên vừa cười vừa nói, có ý tứ gì? Hồ Liệt Na có chút không hiểu nhìn lấy Lục Uyên. Tương tư Đoạn Trường Hồng, hoa vật phi phàm, chọn chủ mà sự tình. Chỉ có chiếm được nó công nhận người, mới có thể đem hắn lấy xuống. Đúng lúc này, Cúc Đấu La âm thanh vang lên. Cúc Thúc nói không sai. Cái này tương tư Đoạn Trường Hồng đặc thù nhất. Nó sẽ tự mình chọn lựa chủ nhân. Muốn lấy nó xuống, đến đánh đổi khá nhiều. Nói, Lục Uyên hướng Hồ Liệt Na giảng thuật cái kia liên quan tới tương tư Đoạn Trường Hồng ái tình cố sự. Nghe xong ngố sự này về sau, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đều là hai mắt si mê. Chăm chú mà nhìn xem Lục Uyên, trong ánh mắt để lộ ra tình ý dạt dào. Nhìn lấy hai nữ trong mắt thâm tình, Lục Uyên trong lòng ấm áp. Đời này có thể có các nàng, thật là thượng thiên cho hắn tốt nhất ban ơn. Hoa này đã vì trí ái chi hoa, tại ngắt lấy thời điểm, nhất định phải nghĩ đến chính mình người thương. Chân tình ý chí, phun ra một miệng tâm huyết tại trên đó. Nếu như có chút tam tâm nhị ý, chính là thổ huyết mà chết, cũng đừng hòng đem lấy xuống. Mà hoa ột khi lấy xuống, chỉ cần tại chủ nhân này bên người, thì vĩnh viễn cũng sẽ không điêu linh. Hoa dưới đáy thạch đầu gọi là ô tuyệt thạch, nếu như cưỡng ép đem tổn hại, như vậy cả cây tương tư Đoạn Trường Hồng liền sẽ trong nháy mắt mất đi toàn bộ dược lực, không còn chút nào nữa tác dụng. Cho nên nói tóm lại, muốn lấy xuống cái này tương tư Đoạn Trường Hồng, liền cũng chỉ có lấy cái kia ẩn chứa chân thật nhất trí tình cảm giác tâm huyết tưới nước, mới có thể làm được. Sư tỷ, ngươi có lòng tin đưa nó lấy xuống sao? Lục Uyên ánh mắt sáng rực nhìn lấy Hồ Liệt Na, ánh mắt bên trong có mong đợi, mặc dù hắn biết Hồ Liệt Na đối với hắn thâm tình, nhưng hắn vẫn là không nhịn được muốn biết Hồ Liệt Na đến tột cùng có thể hay không đem hoa lấy xuống. Chỉ cần nhìn lấy ngươi, ta thì có lòng tin. Hồ Liệt Na đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vuốt ve Lục Uyên gương mặt, sau đó xoay đầu lại, bỗng nhiên một vỗ ngực, một miệng tâm huyết trực tiếp phun lên cổ họng, đều phun ra tại tương tư Đoạn Trường Hồng phía trên. Ân máu đỏ tươi nhỏ tại trên mặt cánh hoa, chậm rãi rót vào, bỗng nhiên kim quang đại phóng. Cái kia tương tư Đoạn Trường Hồng cơ hồ là trong nháy mắt liền rớt xuống ô tuyệt thạch, bị Hồ Liệt Na ôm đồm tiến ở trong tay. Sư đệ, ngươi nhìn. Hồ Liệt Na xoay đầu lại, mang trên mặt nụ cười sán lạn, hướng lấy Lục Uyên nhẹ nhàng đung đưa trong tay tương tư Đoạn Trường Hồng. Sư tỷ, Lục Uyên tay phải nâng lên, lau sạch nhẹ nhẹ qua Hồ Liệt Na khóe môi lưu lại máu tươi. Sau đó hai tay bỗng nhiên mở ra, đem Hồ Liệt Na chăm chú ôm vào trong ngực. Trong lòng suy nghĩ Hồ Liệt Na khẳng định có thể lấy xuống tương tư Đoạn Trường Hồng. Nhưng khi Lục Uyên tránh thức nhìn thấy tương tư Đoạn Trường Hồng theo ô tuyệt trên đá rơi xuống, một khắc này, trái tim của hắn vẫn như cũ nhịn không được bỗng nhiên bắt đầu nhảy lên. Ôm chặt Hồ Liệt Na, hiện tại Lục Uyên chỉ muốn ôm trước mặt thiếu nữ này, đem chăm chú cùng mình hòa làm một thể. Chu Trúc Thanh có chút hâm mộ nhìn lấy Hồ Liệt Na. Nàng biết đi qua hôm nay sau chuyện này, Hồ Liệt Na tại Lục Uyên trong lòng địa vị nhất định sẽ được thăng một mảng lớn. Mà ngoại trừ hâm mộ, đối với Hồ Liệt Na si tình, Chu Trúc Thanh cũng là có chút kính nể. Nàng thừa nhận mình đích thật thích Lục Uyên yêu không thể tự kềm chế, nhưng có lẽ còn thật so ra kém Hồ Liệt Na như thế tương tư khắc cốt. cũng khó trách rõ ràng chính mình cùng Thiên Nhận Tuyết đều tại Lục Uyên bên người. Gia hồn này lại tình nguyện đem dược hiệu tốt hơn âm dương tiên thảo cho Thiên Nhận Tuyết. Đem có thể xưng vô giá chi bảo 10 vạn năm lam ngân chân phải cốt cho mình. Mà hết lần này tới lần khác đem tương tư đoạn trường hồng để lại cho Hồ Liệt Na. Hiện tại xem ra, gia hỏa này làm còn thật không sai. So với đối Lục Uyên thích, nàng và Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na so ra, chung quy là phải kém hơn một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.